Sau khi tôi chạy trốn, bạn đời người thực vật tức giận đến mở mắt. Chương 6, vừa giở trò lưu manh vừa diễn vai đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng livestream đã bị người xem spam quà tặng tới tấp. Ai cũng khen Cocker TL dễ thương hết mức. Đường Hoàn nhìn quà tặng, đôi mắt cũng cong lên cười. Ánh nhìn lấp lánh như trăng rằm. Đưa cho Cocker TL một nắm hạt dưa. Cổ vũ nó, Góc Nhi, rất nhiều người thưởng quà cho mày đấy. Họ đều rất thích mày. Mau cảm ơn mọi người đi. Cocker TL nghiêng đầu, hiểu ra là mình đang được khen. Liền đắc ý bay vòng quanh Đường Hoàn mấy vòng. Ánh mắt hướng về khoảng không như đang suy nghĩ. Tiểu tỷ tỷ, tặng một cái. Moa, tiểu muội muội, tặng một cái. Moa, tiểu ca ca, tặng một cái. Moa, tiểu đệ đệ, tặng một cái. Moa, đại thúc, thôi khỏi. Trong phòng livestream liền có người không vui. Thôi khỏi là sao? Cocker TL mày kỳ thị đại thúc à? Người khác thì bị chọc cười. Thật sự có đại thúc. Đại thúc mà mày vẫn phong độ ghê nha. Đường Hoàn khẽ cười, đưa tay ra. Cocker TL thấy vậy liền nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay cậu. Ngậm một hạt dưa, tách vỏ gọn gàng, nhả nhân ra trơn tru. Rõ ràng đã quen ăn hạt dưa lắm rồi. Cậu nghiêm giọng khuyên, Cocker TL, sao mày lại kỳ thị đại thúc? Làm chim thì moa moa không được phân biệt tuổi tác hay giới tính. Mau gửi đại thúc một cái moa an ủi đi. Cocker TL giả vờ như không hiểu, lại ngậm thêm một hạt dưa. Cắn lách tách, người xem lại càng khoái cái kiểu thiếu đòn này của Cocker TL. Nhưng cũng có người đòi xem chơi game tiếp. Đường Hoàn liền từ chối. Mấy người không muốn gặp những bé cưng khác à? Người xem phấn khích. Tối nay còn có thể triệu hồi thêm pet đáng yêu khác sao? Từ trước tới giờ, Đường Hoàn luôn chỉ thả ra một con mỗi lần. Nên fan nghĩ rằng năng lực triệu hồi chỉ dùng được một lần. Nhưng giờ fan càng lúc càng đông. Ai cũng có bé yêu thích riêng. Cậu nghĩ mỗi lần chỉ thả một con thì sẽ làm một số người thất vọng. Nên quyết định phá lệ. Cậu liền triệu hồi thêm hai anh em hamster và thỏ tai cụp. Gần đây tinh thần lực của tôi tăng thêm chút. Có thể triệu hồi nhiều bé hơn. Tôi mở chế độ V, TV, rồi. Mọi người cứ chơi với chúng trước. Tôi đi rót nước. Có mấy bé lông xù xuất hiện thì ai cũng quên luôn Đường Hoàn. Đồng loạt phất tay. Đi đi đi. Người xem vui tới mức muốn khóc. Tối nay không chỉ được xem Cocker TL đại chiến đồng đội phản bội. Còn được gặp lại Robbie, Đại Mao và Nhị Mao. Cảm giác này mềm mịn quá. Còn cảm nhận được hơi ấm và nhịp thở nữa chứ. Dễ thương quá mức. Tôi có thể xem cả ngày mà không cần làm gì khác. Sinh vật trên trái đất xưa đúng là quá đáng yêu. Sao trái đất lại trở nên như vậy chứ? Nếu vẫn còn tồn tại thì tốt biết bao. Tiếc thật, người di dân từ trái đất bày tỏ. Muốn về nhà quá, nghĩ tới việc tổ tiên ngày nào cũng được chơi với pet đáng yêu. Tôi thấy cuộc sống của họ còn vui hơn tôi. Uy, Cocker TL mày đang làm gì vậy? Ngoạn tao, Đường Ba Ba mau về cứu Đại Mao. Không, đó là Nhị Mao. Không, là Đại Mao. Mau cứu Đại Mao. Kệ là Đại Mao hay Nhị Mao, Cocker TL này đang chơi ác rồi. Xong rồi, Cocker TL điên mất. Được khen vài câu liền quên luôn mình chỉ là một con chim. Trời ơi, lăn đi. Cocker TL dừng lại. Đại Mao vẫn còn là một em bé mà. Đường Hoàn bưng nước quay lại thì thấy màn hình tràn ngập quà tặng. Ai cũng hô cậu cứu Đại Mao với Nhị Mao. Cậu quay đầu nhìn rồi suýt phun hết nước trong miệng. Con chim Cocker TL thiếu đòn kia không hiểu bằng cách nào đã nhét được Đại Mao vào trong vòng lăn của hamster. Con khóa cửa lại, hai chân nhỏ thì đạp như đi xe đạp. Quay vòng lăn nhanh như chớp. Đại Mao trong lồng sắt như một viên thịt tròn lăn cuồng loạn bên trong. Bên cạnh, Nhị Mao sợ quá nằm lăn ra thảm. Giả chết luôn. người xem thì không biết hamster gặp nguy hiểm sẽ giả chết. Tưởng nó bị dọa chết thật nên la hét ầm ĩ. Thỏ tay cụp Robbie thì đứng ngây người. Chân trước ôm nửa củ cà rốt dừng lại. Miệng vẫn ngậm một miếng. Chân sau trống lên. Ngơ ngác nhìn Cockatiel đạp vòng lăn. Mắt mở tròn không chớp. Bị dọa cứng đờ. Cockatiel. Đường hoàn chạy tới. Dọa Cockatiel bay vội đi. Luống cuống bế đại mau ra khỏi vòng lăn. Đại mau ôm đầu. Choáng váng hết sức. Cậu trừng mắt nhìn Cockatiel. Cockatiel. Sao mày lại nghịch ngợm như vậy hả? Con chim này đúng kiểu được một chút ánh nắng là muốn chói chang. Được đối xử dịu dàng là lập tức bay lên trời. Mới khen mấy câu đã nổ tung cái đầu. Quên mất mình là con nào. Đúng là không thể chiều quá được. Cockatiel bị cậu quát, sợ co rụt cổ lại. Ngồi chồm hổm dưới bàn như chim cút. Không nhúc nhích, cậu V, TV, đại mau. Thu nó vào hệ thống cho nó nghỉ ngơi. Rồi bế nhị mau lên tay. Nhẹ nhàng vuốt lông. Dỗ dành một lúc. Nhị mau mới dám bò dậy. Người xem ngẩn người. Ngoạt tao. Xác chết sống lại. Đường hoàn giải thích. Hamster gan nhỏ lắm. Gặp nguy hiểm thì sẽ giả chết. Đại mau không sao đâu. Nghỉ một chút là ổn. Sinh vật hamster cổ xưa của trái đất đúng là kỳ diệu. Lại còn có kỹ năng giả chết này. Rất nhiều người liền lấy sổ tay ra ghi chép. Đây là sinh vật quý như hóa thạch sống. Nghiên cứu tài liệu còn chưa chắc hiểu tường tận bằng phòng livestream này. Trong buổi phát sóng tối nay còn có một giáo viên chuyên nghiên cứu sinh vật học. Lập tức quyết định khi về sẽ giới thiệu phòng livestream. Manh sủng trái đất cho học sinh để lúc rảnh các em vào xem. Vừa giải trí vừa học thêm kiến thức cổ sinh vật. Trọng điểm là hamster biết giả chết nhất định sẽ đưa vào đề thi. Ngoài ra, chim có phải là thiên địch của hamster hay không? Chuyện này cũng phải tìm tài liệu tra cứu kỹ càng. Sau khi livestream kết thúc, Đường Hoàn chưa kịp tính xem tối nay được thưởng bao nhiêu, đã mặt lạnh nhìn Cockatiel. Chơi làm nhảm cắn hạt dưa thì không nói. Sao mày lại đem đại mau ra trêu chọc? Nó còn nhỏ xíu mà mày lại lăn nó như vậy thì chịu sao nổi? Cockatiel rụt cổ, lẩm bẩm chi chi, tiểu ca ca, hôn một cái, em mờ, má ơi, một bóng đen vụt qua. Tông Hách vốn đang ngủ ở phòng khác đã lén tới sau lưng Cockatiel. Giơ móng vuốt và thẳng một phát, Cockatiel cả con chim bị đập úp xuống đất. Tông Hách nhe răng, thân ai, Cockatiel lập tức nằm im dưới móng mèo. Học đại mau nhị mau, giả chết, Đường Hoàn vội ngồi xuống xem. Thở phào, mày còn biết giả chết, mày là chim, chim sao lại giả chết. Cậu thật sự bất lực, cậu nhận ra mấy con mình nuôi đều quá thông minh không giống thú cưng bình thường, mà giống con nít thú nhân IQ cực cao. Cockatiel học được chiêu giả chết của hamster. Học nói chuyện thì cực nhanh. Tiểu gấu mèo biết giặt tất. Còn sạch sẽ cực kỳ. Tự gội đầu. Thậm chí thích phụ cậu rửa rau. Thần thú ca thì chăm chút tóc tai. Lần nào được thả ra cũng phải soi gương. Rốt cuộc còn thứ gì chúng nó không học được nữa đây. Thỏ tai cụp cũng sợ khí thế từ Tông Hách. Động vật nhỏ vốn mẫn cảm nhất. Đặc biệt với cảm giác nguy hiểm, nó sợ tới mức chạy thẳng về phía Đường Hoàn, ôm lấy chân cậu định leo lên, ý là muốn được bế. Tông Hách lập tức nhảy tới, vung móng vuốt đè bé thỏ mập ú xuống đất, ôm chân người khác là sỉ nhục vợ ta. Đồ bại hoại, Robbie hoảng loạn kêu chi chi, khiến Đường Hoàn vội thu cả hai bé vào hệ thống. Rồi ôm con mèo tính tình khó chịu vào lòng vuốt lông. Thấy nó vẫn thổi dâu trợn mắt thì vừa buồn cười vừa bất lực. Tính ghen tuông của mày lớn quá rồi đó. Nó chỉ muốn được ôm thôi mà. Tông Hách tức tối vòng tay ôm mặt Đường Hoàn. Dí lại gần hôn một cái lên môi cậu. Ai dám ôm là đánh chết. Đường Hoàn sững người. thằng nhóc này gan to thật, giờ dám hôn môi cậu. Bình thường cậu coi nó như con trai mà nuôi, thân thiết thì chỉ hôn đầu, cái này là cha con tình cảm, còn hôn môi thì đúng là chơi lưu manh. Tiểu lưu manh, Đường Hoàn tóm gáy con mèo, nhấc lên, khẽ lắc, vuốt lại bộ lông dựng đứng, vỗ nhẹ mông nó để tạo ấn tượng, nghiêm mặt hù dọa, hôn môi người khác là không đúng, đó là chơi lưu manh, hiểu không? Mày là con trai thì càng phải giữ mình, không được làm lưu manh với người khác. Tông Hách nhe răng, còn dám đánh mông nó. Tốt, lát nữa sẽ trả đũa. Mỗi lần bị dạy dỗ, Tông Hách đều giận dỗi một lúc. Thằng nhóc này sĩ diện chết đi được. Nóng lên là lại nhe răng trợn mắt. Đường Hoàn quen rồi, thấy nó bỏ đi cũng không gọi lại. Nguyên tắc thì phải giữ, làm sai là phải gian. Cậu kiểm tra quà tặng tối nay, tính toán xong thì sau khi nộp thuế cho đế quốc, cậu vẫn còn hơn 100 vạn. Nhìn số tiền trong tài khoản, Đường Hoàn cực kỳ hài lòng. Kiếm được từng này fan và hơn 100 vạn thật sự không dễ. Cũng nhờ livestream của cậu khác người thường nên mới được thưởng nhiều như vậy. Bây giờ người ta tiêu tiền rất lý trí, đã xem được miễn phí thì tại sao phải bỏ tiền? Chưa kể, ở thế giới này, người dưới 18 tuổi mà tiêu quá một mức quy định là phải xin phép cha mẹ. Trẻ con thì không có quyền tự chủ, muốn thưởng cho idol mạng cũng chẳng dễ. Hiện tại, đế quốc không hạn chế ngành giải trí, muốn kiếm tiền bằng cách nào cũng được. Chỉ cần không chống đối hoàng tộc, không tạo phản, không truyền bá bạo lực hay nội dung đồi trụy. Bộ phận giải trí tinh võng thậm chí còn khuyến khích, nhưng thuế thì rất cao, phải nộp 50, thu nhập, kiếm được hơn 100 vạn tinh tệ một lần thế này. Mấy idol khác cũng không dám mơ, mỗi lần nhìn số tiền mình kiếm được, Đường Hoàn lại nghĩ, đã kiếm ngon thế này rồi, cần gì phải gả chồng. Đã 8 giờ rưỡi tối, Đường Hoàn thu dọn mọi thứ, qua kho kiểm tra. Đồ đạc đều đã được đóng gói xong, sáng mai họ sẽ lên đường tới Đế Tinh. Cậu chưa từng tới đó, tâm trạng khá bình thản, không mong chờ cũng chẳng lo sợ, trải qua quá nhiều lần bị cuộc đời ép xuống mặt đất. Đường Hoàn đã trở nên Phật tính rồi. Khi trở lại phòng ngủ, Tông Hách đang ngồi bên cửa sổ xem báo cáo. Đường Hoàn vẫn thấy hơi ngại, vì nếu lại gần thì giống như đang xem trộm tài liệu mật của người ta. Còn im lặng thì cũng kỳ. Lúc này Tông Hách ngẩng lên, đóng báo cáo, bình tĩnh nói với cậu. Ngày mai phải về Đế Tinh. Gia đình của ta hơi phức tạp, có vài chuyện ta muốn nói trước với ngươi. Nhìn vẻ nghiêm túc của đối phương, tim Đường Hoàn chợt khựng lại. Tông Hách vỗ vỗ lên đùi mình, ra hiệu, tới đây, ngồi. Đường Hoàn, cách chương.